Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lối giữa vô vàn thông tin về dinh dưỡng khi một ngày người ta ca ngợi một loại thực phẩm, ngày hôm sau lại chỉ trích nó gay gắt? Bạn có đang tìm kiếm một con đường rõ ràng, một lời giải đáp khoa học và đáng tin cậy để thực sự làm chủ sức khỏe của mình, đẩy lùi bệnh tật và sống một cuộc đời tràn đầy năng lượng? Hay bạn đơn giản chỉ khao khát một sự bình an trong tâm trí khi biết rằng mình đang nuôi dưỡng cơ thể bằng những điều tốt đẹp nhất? Nếu câu trả lời là có, thì hôm nay, với hơn 2 thập kỷ đắm mình trong thế giới tri thức từ những trang sách, tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tác phẩm không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy về sức khỏe và dinh dưỡng, bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ Thê. Colin Campbell. Đây là một cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn cách tôi và hàng triệu người trên thế giới nhìn nhận về thức ăn, về bệnh tật và về chính tương lai sức khỏe của chúng ta. Tiến sĩ Thê. Colin Campbell, một nhà sinh hóa dinh dưỡng danh tiếng tại Đại học Cornell, đã dành trọn sự nghiệp của mình để nghiên cứu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe con người. Và đỉnh cao của hành trình khoa học ấy chính là nghiên cứu Trung Quốc, một dự án nghiên cứu dịch tễ học toàn diện nhất từng được thực hiện về dinh dưỡng và bệnh tật, với sự tham gia của hàng trăm ngàn người dân nông thôn Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Kết quả từ nghiên cứu đồ sộ này, cùng với hàng trăm công trình khoa học khác mà ông và đội ngũ của mình đã thực hiện, đã được chất lọc, tổng hợp và trình bày một cách rõ ràng, thuyết phục trong cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại không chỉ là những dữ liệu khoa học khô khan, mà là một bức tranh toàn cảnh về cách thức dinh dưỡng tác động đến cơ thể chúng ta ở cấp độ tế bào, gen di truyền và cuối cùng là biểu hiện ra thành bệnh tật hay sức khỏe viên mãn. Nó không phải là một cuốn sách ăn kiêng nhất thời, cũng không phải là một bộ sưu tập các công thức nấu ăn. Thay vào đó, nó cung cấp cho chúng ta một nền tảng kiến thức vững chắc, giúp chúng ta hiểu được vì sao chứ không chỉ là ăn gì. Nó thách thức những niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta về protein động vật, về sữa, về thịt và mở ra một cánh cửa đến một thế giới dinh dưỡng thực vật toàn phần, một thế giới mà khoa học đã chứng minh là chìa khóa vàng cho sức khỏe. Chúng ta vẫn thường nghe nói bệnh từ miệng mà vào, nhưng ít ai thực sự hiểu được trọn vẹn ý nghĩa sâu sắc của câu nói ấy. Tiến sĩ Campbell đã không ngừng trăn trở về những căn bệnh mãn tính đang hoành hành khắp nơi, từ bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì đến các loại ung thư. Ông đã dũng cảm đi ngược lại dòng chảy của ngành công nghiệp thực phẩm khổng lồ và thậm chí là một phần của ngành y tế để công bố những sự thật mà có thể ban đầu sẽ gây sốc, nhưng càng đọc, bạn sẽ càng thấy chúng logic và đầy tính thuyết phục. Và bây giờ, tôi muốn cùng quý vị đi sâu vào những bài học thực tế, những viên ngọc quý mà tôi đã chắt lọc được từ bí mật dinh dưỡng CHOSC khỏe toàn diện. Đây không chỉ là những lý thuyết suông, mà là những sự thật có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người Việt chúng ta. Bài học đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất mà cuốn sách muốn gửi gắm, đó là sức mạnh chữa lành của thực phẩm thực vật toàn phần. Tiến sĩ Campbell và cộng sự đã chứng minh rằng một chế độ ăn dựa trên thực phẩm nguyên cám, rau củ quả tươi, các loại đậu và hạt, không chỉ ngăn ngừa mà còn có khả năng đảo ngược nhiều căn bệnh mãn tính. Hãy nghĩ xem, ở Việt Nam chúng ta, từ ngàn xưa, bữa cơm gia đình vẫn xoay quanh bát cơm trắng, đĩa rau luộc chấm kho quẹt, bát canh rau đay mồng tơi hay nồi đậu phụ sốt cà chua đơn giản. Những món ăn ấy chính là bản chất của chế độ ăn thực vật toàn phần. Nhưng theo thời gian, chúng ta dần bị cuốn theo xu hướng phát triển, hiện đại, đưa thịt cá vào mọi bữa ăn và coi đó là biểu hiện của sự đủ đầy. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta quay về với cội nguồn, với những giá trị dinh dưỡng giản dị nhưng vô cùng mạnh mẽ mà thiên nhiên ban tặng. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, một sự thật có thể gây tranh cãi nhưng lại được khoa học chứng minh rõ ràng: protein động vật, đặc biệt là casein trong sữa, có khả năng thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Bởi vì từ bé chúng ta đã được dạy rằng protein là thiết yếu và thịt, sữa là nguồn protein dồi dào nhất. Nhưng nghiên cứu của tiến sĩ Campbell cho thấy protein động vật khi tiêu thụ với lượng lớn tạo ra một môi trường thuận lợi cho các tế bào ung thư tiềm ẩn bùng phát. Ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều món ăn ngon từ thịt kho tàu, nem chua, đến bún chả, phở bò. Sữa cũng được quảng cáo rầm rộ là nguồn dinh dưỡng vàng. Bài học này không yêu cầu chúng ta loại bỏ hoàn toàn protein động vật ngay lập tức, mà là một lời nhắc nhở nghiêm túc về việc cân bằng lại, giảm bớt lượng protein động vật trong chế độ ăn hàng ngày và ưu tiên các nguồn protein thực vật lành mạnh hơn như đậu nành, đậu xanh, đậu đen hay các loại hạt. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng sữa không phải là nguồn dinh dưỡng duy nhất hay tốt nhất cho xương và sức khỏe tổng thể. Đây là bài học thứ ba. Niềm tin rằng sữa là chìa khóa để có xương chắc khỏe đã được ngành công nghiệp sữa quảng bá rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy ở những quốc gia tiêu thụ nhiều sữa nhất, tỷ lệ loãng xương lại không hề thấp hơn. Canxi từ rau xanh đậm như cải ngọt, rau muống, súp lơ xanh hay từ vừng, đậu phụ lại dễ hấp thụ và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn mà không đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn của protein động vật. Ở Việt Nam, chúng ta có vô vàn các món ăn từ rau xanh, từ canh rau tập tàng, rau luộc đến các món xào. Việc đa dạng hóa nguồn canxi từ thực vật là một lựa chọn thông minh và an toàn. Bài học thứ tư mà tôi muốn chia sẻ là một thông điệp đầy hy vọng, gen di truyền không phải là định mệnh. Mặc dù chúng ta có thể mang trong mình những gen dễ mắc bệnh, nhưng chính chế độ ăn uống và lối sống mới là yếu tố quyết định liệu những gen đó có được bật lên hay không. Cuốn sách đã chứng minh rằng một chế độ ăn thực vật toàn phần có thể tắt các gen gây bệnh, giúp chúng ta vượt qua những rủi ro di truyền. Ở nhiều gia đình Việt, chúng ta thường nghe nói nhà tôi ai cũng bị tiểu đường hay bệnh tim là do di truyền. Nhưng tiến sĩ Campbell đã mở ra một con đường khác, cho thấy chúng ta có quyền năng thay đổi số phận sức khỏe của mình bằng những lựa chọn hàng ngày trên bàn ăn. Tiếp theo, bài học thứ 5 là một lời cảnh tỉnh về sự phụ thuộc của chúng ta vào các loại thực phẩm bổ sung, chất bổ sung không thể thay thế cho thực phẩm toàn phần. Trong thời đại hiện nay, thị trường thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp phát triển rầm rộ. Nhiều người tin rằng chỉ cần uống vài viên thuốc bổ là có thể bù đắp cho một chế độ ăn kém lành mạnh. Tuy nhiên, tiến sĩ Campbell giải thích rằng sự hiệp đồng của hàng ngàn chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, chất xơ trong một miếng rau, một hạt đậu mới là yếu tố quan trọng nhất. Các chất bổ sung chỉ là những chất dinh dưỡng được cô lập, không thể tái tạo được sự phức tạp và hiệu quả của thực phẩm tự nhiên. Ở Việt Nam, chúng ta cũng đang chứng kiến sự bùng nổ của các loại thần dược được quảng cáo rầm rộ. Cuốn sách khuyên chúng ta hãy tập trung vào việc ăn uống đúng cách thay vì tìm kiếm những giải pháp mì ăn liền từ viên thuốc. Bài học thứ 6 đưa chúng ta đến một cái nhìn tổng thể hơn. Chế độ ăn phương Tây điển hình và ngày càng phổ biến ở Việt Nam là nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính. Chế độ ăn này đặc trưng bởi lượng lớn thịt, sữa, đường tinh luyện, dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn, cùng với rất ít rau củ quả và chất xơ. Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, chúng ta cũng đang dần chuyển dịch sang một chế độ ăn tương tự. Các cửa hàng thức ăn nhanh mọc lên như nấm, các loại đồ uống có đường, bánh kẹo công nghiệp tràn ngập thị trường. Tỷ lệ béo phì, tiểu đường tuyếp 2, bệnh tim mạch ở người Việt đang gia tăng đáng báo động. Cuốn sách không chỉ chỉ ra vấn đề mà còn cung cấp giải pháp, đó là quay trở lại với chế độ ăn thực vật toàn phần truyền thống của cha ông chúng ta. Và đây là bài học thứ 7, một thông điệp mạnh mẽ và truyền cảm hứng. Các bệnh của sự giàu có bệnh tim mạch, tiểu đường tuyếp 2, nhiều loại ung thư không chỉ có thể ngăn ngừa mà còn có khả năng đảo ngược. Đây là một tia hy vọng cho những ai đang phải đối mặt với những căn bệnh này. Cuốn sách đưa ra rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện đáng kể, thậm chí chữa khỏi nhiều tình trạng bệnh tật mà trước đây chúng ta vẫn nghĩ là mãn tính và không thể cứu vãn. Ở Việt Nam, đã có rất nhiều câu chuyện về những người đã thay đổi chế độ ăn, từ bỏ thịt sữa và đã cải thiện đáng kể tình trạng tiểu đường, huyết áp cao hay thậm chí là giảm kích thước khối u. Cuốn sách củng cố niềm tin rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ đến nhường nào nếu được cung cấp đúng nguyên liệu. Tiếp nối những phân tích sâu sắc, bài học thứ 8 mà tiến sĩ Campbell đề cập là về vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm và một phần của ngành y tế trong việc định hình nhận thức của chúng ta về dinh dưỡng. Cuốn sách không ngần ngại chỉ ra cách mà các tập đoàn thực phẩm lớn đầu tư vào quảng cáo, vận động hành lang và thậm chí là tài trợ cho các nghiên cứu để duy trì những niềm tin có lợi cho sản phẩm của họ, ngay cả khi những niềm tin đó không hoàn toàn đúng với khoa học. Điều này khiến người tiêu dùng hoang mang, không biết tin vào đâu. Ở Việt Nam, chúng ta cũng không xa lạ gì với những quảng cáo sữa tốt cho xương, thịt giàu protein hay các sản phẩm ít béo nhưng lại đầy đường. Cuốn sách khuyến khích chúng ta hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, biết đặt câu hỏi, tìm hiểu nguồn gốc thông tin và không dễ dàng bị dẫn dắt bởi những thông điệp marketing. Bài học thứ 9 mở rộng tầm nhìn của chúng ta, cho thấy dinh dưỡng là một chủ đề toàn diện, liên quan mật thiết đến môi trường, đạo đức và kinh tế. Khi chúng ta lựa chọn một chế độ ăn dựa trên thực vật, chúng ta không chỉ chăm sóc sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ hành tinh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ ngành chăn nuôi công nghiệp. Đồng thời, nó cũng là một lựa chọn đạo đức khi chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc vào việc khai thác động vật. Ở Việt Nam, một đất nước có truyền thống nông nghiệp lúa nước và rất nhiều loại rau củ quả phong phú, việc quay trở lại với một chế độ ăn bền vững hơn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phù hợp với tinh thần thuận tự nhiên của cha ông. Nó khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, các trang trại rau hữu cơ và các chợ nông sản địa phương, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế lành mạnh hơn. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà tôi thấy tâm đắc nhất, đó là sự trao quyền cho mỗi cá nhân thông qua kiến thức. Cuốn sách không phải là một tập hợp các mệnh lệnh, mà là một kho tàng tri thức giúp chúng ta hiểu rõ cơ thể mình, hiểu rõ thức ăn mình nạp vào. Khi có kiến thức, chúng ta sẽ có khả năng đưa ra những lựa chọn đúng đắn, không còn phụ thuộc vào lời khuyên của người khác hay những xu hướng nhất thời. Nó giúp chúng ta trở thành bác sĩ tốt nhất cho chính mình. Ở Việt Nam, nơi mà y học dân gian và những lời khuyên truyền miệng vẫn còn rất phổ biến, việc có thêm kiến thức khoa học vững chắc từ một cuốn sách như Bí LLT dinh dưỡng CHOSC khỏe toàn diện sẽ giúp chúng ta kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa ra những quyết định sáng suốt nhất cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Vậy thì, với tất cả những bài học sâu sắc và giá trị như vậy, làm thế nào để chúng ta bắt đầu hành trình chuyển đổi này? Cuốn sách không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn khéo léo gợi mở một lộ trình thực hành mà tôi thường gọi là thử thách 30 ngày chuyển mình. Thông điệp trung tâm luôn là hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào thực phẩm thực vật toàn phần. Hãy thử trong 30 ngày, mỗi bữa ăn của bạn sẽ ưu tiên rau xanh, củ quả, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt. Không cần phải quá khắt khe từ đầu, hãy bắt đầu bằng việc giảm dần thịt, sữa, trứng và các loại thực phẩm chế biến sẵn. Thay thế một bữa ăn thịt bằng một bữa chay thanh đạm. Uống nước lọc thay vì nước ngọt. Ăn trái cây tươi thay vì bánh kẹo. Lắng nghe cơ thể mình. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những thay đổi tích cực mà cơ thể mang lại chỉ sau một thời gian ngắn. Bạn sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng hơn, ngủ ngon hơn và các vấn đề sức khỏe nhỏ nhặt cũng dần biến mất. Kế hoạch hành động 30 ngày này không phải là một sự ép buộc mà là một lời mời gọi để bạn tự mình trải nghiệm và kiểm chứng những lợi ích tuyệt vời mà chế độ ăn thực vật toàn phần mang lại. Bí LLT dinh dưỡng CHOSC khỏe toàn diện không chỉ là một cuốn sách về dinh dưỡng mà còn là một bản tuyên ngôn về sự tự do. Tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi sự phụ thuộc vào thuốc men và tự do khỏi những thông tin sai lệch. Nó trao cho chúng ta sức mạnh để làm chủ sức khỏe của mình, để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tôi tin rằng bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình đều nên đọc và nghiền ngẫm từng trang sách này. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn như nó đã thay đổi cuộc đời tôi và hàng triệu người khác. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.